Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1877. Chương 1877. Tâm tính thiện lương đau. Ngoại giới náo xôn xao. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mỗi ngày tại quán trọ nhỏ bên trong, hoặc là tu hành tĩnh tọa, hoặc là cùng Choi Jin Hy dạo phố chơi đùa, dường như tất cả mưa gió đều phá không đến trên người hắn đồng dạng. Hoa Giao bên kia, Lâm Thành Phi cũng đã nhắc nhở, ở chỗ này sự tình không có có hết thảy đều kết thúc trước đó. Nàng trước không được qua đây, Hoa Hạ làm sao đều sánh vai lệ muốn an toàn nhiều. Những người này như thế mắng ngươi, ngươi thì không có một chút phản ứng. Choi Jin Hy hiếu kỳ hỏi, ngươi thật giống như không có chút nào sinh khí. Sinh khí hữu dụng không? Lâm Thành Phi cười hỏi, đơn thuần cho mình ngột ngạt, loại chuyện ngu xuẩn này ta nhưng không làm. Thế nhưng là, bọn họ đang mắng ngươi à? Choi Jin Hy chỉ cách đó không xa. Những cái kia ngay tại trên đường cái biểu tình người. Hai ngày này, có lẽ là người Hàn Quốc rốt cuộc tìm được có thể công kích Lâm Thành Phi địa phương. Mang theo hắn kẻ đồi bại tin đồn không thả. Đi ra biểu tình dùng ngôn ngữ công kích Lâm Thành Phi người càng ngày càng nhiều. Hiện tại nàng và Lâm Thành Phi đi ra ngoài, đều đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, rất sợ bị người nhận ra. Sau đó lọt vào tập thể vây công. Quá kinh khủng a. Lâm Thành Phi duỗi người một cái, uể oải nói ra, chửi liền chửi đi, chẳng lẽ còn có thể đem ta mắng không chết được? Không phải ý tứ này. Choi Jin Hy dậm chân vội la lên, tối thiểu nhất, ngươi đến hướng bọn họ chứng minh, ngươi không phải bọn họ nói cái loại người này a. Thế nhưng là, ta chính là bọn họ nói cái loại người này a. Lâm Thành Phi buông tay nói, a. Choi Jin Hy mắt trợn tròn, không nghĩ tới Lâm Thành Phi thừa nhận sảng khoái như vậy. Hoa tâm củ cải, trái ôm phải ấp, vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ hắn thật là như vậy người? Ngươi có ý tứ gì a? Lâm Thành Phi nói ra, ta chính là bọn họ nói tới như thế. Nữ nhân bên cạnh vờn quanh, có không ngừng một người bạn gái, công thành danh toại về sau. Không nghĩ lấy giúp người nhà làm chút gì, ngược lại cùng trừ phụ mẫu bên ngoài tất cả người nhà đều đoạn tuyệt quan hệ. Đây là sự thật, ta không có gì có thể phản bác. Làm sao, tại sao có thể như vậy a? Choi Jin Hy trợn tròn trong mắt, thật không thể tin hỏi, người nhất định có nỗi khổ tâm, đúng hay không? Bạn gái nhiều sự kiện này, có thể có cái gì nỗi khổ? Lâm Thành Phi cười nói, sự kiện này, ngươi không phải cũng đã sớm biết sao? Thế nhưng là ngươi tại sao muốn cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ a? Lâm Thành Phi trầm mặc xuống, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đi qua những chuyện kia, đều đã phát sinh, Lâm Thành Phi không muốn nói ra đến, để bị người nói này nói kia. Bọn họ nguyện ý đem chính mình tưởng tượng thành vô tình vô nghĩa người. Như vậy tùy bọn họ đi. Lâm Thành Phi cũng không có ngoại giới người trong tưởng tượng như vậy quan tâm danh tiếng. Tuy nhiên, hắn nếu như muốn đem thư thánh môn phát dương quang đại, nhất định phải muốn một cái tiếng tốt. Ta tin tưởng, người nhất định có ngươi để ý từ. Choi Jin Hy quả quyết nói ra. Vì cái gì tin tưởng ta như vậy? Lâm Thành Phi hỏi, ta tin tưởng mình ánh mắt. Choi Jin Hy cắn răng kiên định nói, chúng ta tuy nhiên tiếp xúc thời gian không phải rất dài. Nhưng là, ta biết, ngươi không phải loại kia lang tâm cẩu phế người. Lâm Thành Phi cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Nơi xa, vẫn truyền đến từng đợt bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Gọi tiếng, đánh ngã Lâm Thành Phi, khu trục người Hoa, chúng ta Hàn Quốc địa bàn, không chào đón bất luận cái gì người Hoa. Lâm Thành Phi lăn ra Hàn Quốc, từng tiếng lọt vào tai, Lâm Thành Phi vẫn là không có phản ứng gì. Hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy không trung cái kia huyễn lệ đám mây. Ha ha, cười cười, cũng nhanh tới đi. Choi Jin-hee nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi mỉm cười nói, không có gì, nhanh trời mưa, chúng ta trở về đi. Choi Jin-hee cười nói, ngươi nhìn hôm nay khí trời tốt bao nhiêu a? Làm sao có thể trời mưa? Mà lại, dự báo thời tiết cũng nói, hôm nay cả nước đều lại mặt trời rực rỡ đây. Có lúc, dự báo thời tiết nói, cũng không thể tin hoàn toàn. Lâm Thành Phi nói ra, đi thôi. Choi Jin-hee cảm thấy hôm nay Lâm Thành Phi có chút kỳ quái. Bất quá cũng không nói thêm gì. Đã Lâm Thành Phi muốn trở về, cái kia liền trở về đi. Vừa mới trở lại quán trọ nhỏ, bên ngoài đột nhiên mây đen dày đặc. Ngay sau đó, liền xuống lên mưa to. Choi Jin-hee kinh thán không thôi. Còn thật bị ngươi nói đúng đâu. Thật trời mưa, may mà chúng ta kịp thời chạy tới. Không phải vậy, chỉ sợ muốn thành ướt sũng, nên đến chung quy đến. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi trong phòng ở lại, cái nào đều không muốn đi. Ngươi thì sao? Ta ra ngoài làm ít chuyện. Lâm Thành Phi nói ra, trời mưa đâu, ngươi sự tình nếu như không nóng nảy nói, vẫn là chờ mưa tạnh lại đi đi. Choi Jin-hee hảo tâm khuyên nhủ, Lâm Thành Phi lắc đầu, tuy nhiên không phải rất gấp, lại là ta vẫn luôn muốn làm sự tình. Ta lần này đến Hàn Quốc, chính yếu nhất chính là muốn làm chuyện này. A, Choi Jin-hee thật dài a một tiếng, cúi đầu, cắn môi, nàng thực là muốn biết Lâm Thành Phi đến tột cùng muốn đi làm chuyện gì. Bất quá, đã Lâm Thành Phi không nói, cái kia nàng cũng liền không hỏi. Cẩn thận một chút, về sớm một chút, nàng dặn dò, ta biết. Lâm Thành Phi quay người đi ra ngoài, soạt soạt soạt, Choi Jin-hee một đường lại cùng hắn đi xuống lầu, đi vào quán trọ nhỏ cửa. Ngươi không mang dù? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không quay đầu lại, đi về trước hai bước, đã đưa thân vào mưa rào tầm tã bên trong. Choi Jin-hee chính chạy trở về cho hắn cầm dù, thế nhưng là đột nhiên há hốc miệng ba, còn vươn tay đem há hốc miệng ba chết che, chỉ gặp những cái kia mưa to. Tại đi vào Lâm Thành Phi bên người ba cm thời điểm, liền sẽ rất tự giác tách ra, theo bên cạnh hắn rơi xuống, một mưa đều rơi không đến trên người hắn. Thật giống như có một cỗ vô hình khí thể đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại một dạng. Choi Jin-hee ánh mắt nhìn xuống dưới, Lâm Thành Phi giày cũng giống như vậy, rõ ràng là thuần chủng giày vải, thế nhưng là đi tại ướt sũng thậm chí là tích nước rất sâu trên mặt đất, lại là sạch sẽ, không có bùn càng không có nước, một mình hắn đi tại trong mưa, như là tiên nhân hành tẩu ở cái này dơ bẩn thế giới. Từng bước một tiến về phía trước, chậm rãi biến mất. Choi Jin-hee không có dấu hiệu nào khóc ra thành tiếng. Vừa mới bắt đầu chỉ là nước mắt không khô, thế nhưng là càng khóc càng nâng đến thương tâm, rất nhanh liền biến thành hài đồng giống như gào khóc. Tiếng khóc này rất nhanh liền kinh động tại trước đài buồn ngủ bà chủ. Nàng vội vàng chạy ra đến, nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất Choi Jin-hee, gấp giọng hỏi, tiểu cô nương, người khóc cái gì a? Choi Jin-hee hai mắt đẫm lệ nhìn lấy nàng, nức nở nói, ta cảm thấy hắn lần này vừa đi liền sẽ không trở lại. Ngươi nói tên hỗn đản kia Lâm Thành Phi a? Không trở lại thì không trở lại thôi, có cái gì nếu không? Nói thực ra, ta cảm thấy ngươi xinh đẹp như vậy, cô nương theo nàng còn thua thiệt chứ. Bà chủ một bên của trách Lâm Thành Phi, một bên an ủi lấy Choi Jin-hee. Choi Jin-hee mờ mịt nhìn lấy ngoài cửa mưa to, tay phải chậm rãi mò đạo tâm miệng vị trí. Không biết vì cái gì, tâm tính thiện lương đau. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.